Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 040 đổ thạch. 1. Sau Tống tiên sinh, ngươi hiện tại có thể đi giám định những cái đó ngọc khí, nhìn đến Tống Huyền treo lên ngọc hồ lô. Sau, quanh thân quanh quẩn một tầng đạm màu trắng cát khí. Những cái đó màu đen âm sát khí đối hắn tránh mà xa chi. Cũng cứ yên tâm đối hắn nói. Tống Huyền bắt đầu cầm lấy mở rộng kính đối những cái đó ngọc khí nhất nhất làm giám định. Sau đó vui sướng mà đối Mộ Dung Vân quét đường phố. Mộ Dung tiên sinh, này đó ngọc khí chính là đời nhà Hán cung đình phi tần sở đeo đồ dùng. Mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Mộ Dung Vân thanh miễn cưỡng mà cười cười. Hắn lúc này chỉ là cảm giác tâm phiền ý loạn, mơ hồ cảm thấy trên người lộ chân lông có hàn khí xâm lấn, chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này thất. Tống tiên sinh, nếu ngọc khí ngươi cũng nhìn, chúng ta đây đi xem bao lưu đi. Tốt, Tống Huyền ôn nhuận mà cười cười, đem trên tay giám định đồ vật buông xuống, đi theo Mộ Dung Vân Thanh đi ra ngoài. Mộ Dung Vân Thanh đi ra cái này ngọc khí thất, trên người hàn khí biến mất, khôi phục bình thường. Bởi vì chính mình lưng đeo quá không ít người mệnh, đối với quỷ thần nói đến, hắn từ trước đến nay đều là không tin tà. Chính mình vừa rồi ở trong nhà sẽ sinh ra cái loại cảm giác này, rốt cuộc là tâm lý tác dụng, vẫn là Dương Tử Mi giở trò quỷ. Hắn nhịn không được nhìn Dương Tử Mi, thấy nàng vẻ mặt nhu tịnh điềm mỹ, ánh mắt thanh minh, quả quyết không phải là sau lưng động động tác nhỏ người. Chẳng lẽ thế gian này thật là có âm tà nói đến. Ba người đi vào đổ thạch khu. Đổ thạch trở thành một loại ngọc thạch giao dịch phương thức là gần mười mấy năm ở Trung Miến Biên. Giới hứng khởi cũng phồn vinh. Một khối chưa kinh mở cửa sổ nguyên thạch, trừ bỏ hình dạng cùng trọng lượng ngoại ai cũng nói không rõ bên trong là cái gì. Hiện tại còn không có bất luận cái gì một loại công nghệ cao có thể phát hiện bên trong hay không. Có phỉ thúy, chỉ có cắp mổ ra mới có chân thật kết luận. Đổ thạch người dựa vào chính mình kinh nghiệm, căn cứ vỏ ngoài thượng biểu hiện, lặp lại tiến hành suy đoán cùng phán đoán, tính ra ra giá cách, mua trở về khả năng một đao mổ ra bên trong sắc hảo thủy đủ. Tức khắc giá trị thành trăm hơn một ngàn vạn, cũng có khả năng bên trong vô sắc vô thủy, nháy mắt trở nên không đáng một đồng. Đây là đổ thạch nguy hiểm mà đi một cục đá khả năng khiến người phất nhanh, cũng có thể khiến người trong một đêm táng ra bại sản. Đổ thạch bày biện ở Ngọc Thạch Hiên hậu viện, lúc này đã tới vài người, đều là một ít có uy tín danh dự đổ thạch người yêu thích. Bọn họ thấy Mộ Dung Vân Thanh cùng Tống Huyền lại đây, cũng liền tiến lên nhiệt tình mà chào hỏi, hàn huyên vài câu. Dương Tử Mi lúc này đã rất hiếu kỳ mà quan khán này đó lớn nhỏ không giống nhau mau liêu, hình dạng ra không đồng nhất, lớn nhỏ cũng không đồng nhất, có chút giống nắm tay lớn nhỏ, có điểm có vài tấn trọng, này đó ngoại ra thô giáp, thoạt nhìn cùng bình thường cục đá không có gì khác nhau mau liêu. Thật rất khó lấy tin tưởng có sẽ ở bên trong có dấu mỹ lệ phỉ thúy. Nàng nhìn đến mỗi khối mao liêu thượng đều ghi rõ giá. Bên chân kia một khối chỉ có bóng rổ giống nhau lớn nhỏ bạch sa ra cục đá, ít giá cư nhiên là 2 vạn. Vạn nhất bên trong thật ra không được phỉ thúy, mà mặt khác một khối có một người cao hắc sa ra, tắt ít giá 50 vạn, đương nhiên, cũng có tiện nghi, chỉ là mấy trăm khối. Đối với đổ thạch phương diện, nàng thật sự không hiểu, không lớn rõ ràng rốt cuộc dựa vào cái gì tới ít giá. chỉ là thô sơ giản lược suy đoán. Những cái đó giới vị càng cao, khả năng xuất lục khả năng tính liền càng cao. Nàng thấy bên cạnh có người đi sờ những cái đó mao liêu, sau đó lại lấy mở rộng kính cùng đèn pin lặp lại ở chăm sóc. Cũng liền tò mò duỗi tay đi sờ sờ. Ngọc Thanh sư sư phụ vẫn luôn nói nàng có thực đặc biệt thể chất, có thể câu thông thiên địa chi linh khí, đối thế gian vạn vật đặc tính rất là mẫn cảm, không biết hay không có thể cảm giác được. Sau, hết chương.